Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu liếc nhìn nàng, người ái mộ nhiều hay ít thì có liên quan gì đến ta, nàng cũng ái mộ hắn sao? Liên Kiều vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, đó là kính trọng, xem hắn như huynh trưởng, ngươi không được nói năng bất kính. Ồ, giọng Lục Vô Cửu lại dịu dàng trở lại, hắn có phải là người thường mặc áo xanh, thổi sáo ngang không? Chính là hắn, Lục Vô Cửu đổi giọng, giọng nói lại ôn nhu trầm ổn. Ấn tượng quả thật không tệ, Liên Kiều khẽ hừ một tiếng, dù sao cũng tốt hơn so với kẻ nào đó, ít nhất người ta thực sự tinh thông y thuật, chứ không phải chữa chứng chướng bụng mà còn làm chỗ khác bị đau. Lục Vô Cửu nhìn nàng, chỗ nào bị đau, Liên Kiều hơi ngượng ngùng, không chịu nói. Lục Vô Cửu cúi đầu, nhỏ giọng nói, là lỗi của ta xem thử. Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, ngươi còn dám xem. Lục Vô Cửu đặt một ngón tay lên môi nàng, sao lại không được, miệng của nàng không phải vẫn luôn lộ ra ngoài sao, có gì mà không được xem. Hắn đưa tay nhẹ nhàng tách môi nàng ra, cúi đầu kiểm tra. Liên Kiều quay đầu tránh đi, thì ra hắn nói là môi bị đau. Lục Vô Cửu trêu chọc, bóp cằm nàng, tránh cái gì, hay là nói, không phải môi đau, mà là bụng vẫn còn đau. Ánh mắt hắn hơi liếc xuống dưới, Liên Kiều vội vàng che ngực. Cũng không phải bụng đau, là do ngón cái của hắn tối qua xoa bóp cho nàng đã cọ ra hai đường cong, đỏ ửng trên làn da trắng nõn. Nhưng hắn dường như hoàn toàn không nhận ra, lúc thì nói môi lúc thì nói bụng, Liên Kiều cắn môi, không nhịn được bực mình trong lòng. Liên Kiều cả ngày hôm đó đều cảm thấy kỳ lạ, dưới sườn như có hai bàn tay luôn nâng đỡ nàng. Vị trí tay Lục Vô Cửu đặt rất khéo léo, không nhiều không ít vừa vặn nắm lấy mép. Muốn hỏi hắn, lại lo lắng là mình suy nghĩ nhiều, chuyện bé xé ra to, dù sao hắn cũng không thực sự làm gì. Không để ý đến hắn, nàng lại càng bực bội hơn. Đắn đo hồi lâu, nàng giả vờ trượt chân dẫm mạnh lên chân hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy mất. Lục Vô Cửu nhìn dấu chân nhỏ trên mu bàn chân cười khẩy, cũng không khó chịu, thậm chí không ngại nàng sau này dẫm thêm vài cái nữa. Buổi chiều sấm sét ầm ầm, biển sóng cuồn cuộn, xem ra sắp có một trận mưa lớn. Dân làng trên đảo đồng loạt thò đầu ra, vui mừng khôn xiết, một khi trận mưa này rơi xuống, chính là lúc thu hoạch rong nho. Trong tiếng cười nói vui vẻ chỉ có mấy nhà mất con gái hoặc thê tử không cười nổi. Không cười nổi cũng thôi đi, sấm sét giữa trời quang là khi lên mộ của con gái còn bị người ta đào lên. Liên Kiều nghe thấy động tĩnh liền chạy đến, cả nhà họ Lý đều đang tức giận mắng chửi, nàng nghe lỏm được mới hiểu. Thì ra nhà này là Lý Trường, con gái của họ tên là Tiêu Tiêu, là người đầu tiên bị cắt đầu trên đảo này, C.H.E.T khoảng 10 ngày trước. Hôm nay khi tiêm đất lên mộ, Lý Trường phát hiện đất trên mộ có chỗ mới có chỗ cũ, hình như đã bị người ta đào bới, bèn lấy sẻng san phẳng, vừa san phẳng thì phát hiện ra một chiếc giày thêu, mà thứ này rõ ràng là con gái mang khi hạ táng. Ông nghi ngờ có kẻ trộm mộ, bèn đào mộ kiểm tra. Ai ngờ vừa mở quan tài ra, bên trong lại trống rỗng. Tiêu Tiêu không chỉ mất đầu, mà cả thân thể cũng không còn. Không biết là bị trộm mộ đào đi, hay là bị yêu quái tha ra ăn thịt. Việc này khiến Lý Trưởng tức điên lên, cầm giày thêu chỉ trời mắng chửi trên mộ. Mấy nhà khác có con gái bị C.H.E.T cũng sợ hãi mở quan tài kiểm tra. Kỳ lạ là T.H.I.T.H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể trong quan tài của mấy nhà còn lại vẫn còn đó. Nhưng cũng lo lắng, Tiêu Tiêu là người đầu tiên bị cắt đầu. T.H.I.T.H. Ể của nàng ta bị mất, tiếp theo có phải sẽ đến lượt họ không? Một đám người vây quanh lo lắng, Liên Kiều bèn đặt một lá bùa lên quan tài của họ, đảm bảo tuyệt đối sẽ không bị trộm. Một đám người rối rít cảm ơn, còn Lý Trường thì cầu xin Liên Kiều. Không cầu người C.H.E.T sống lại, chỉ mong có thể tìm được hài cốt của con gái, chôn cất tử tế. Liên Kiều đương nhiên đồng ý. Khi nói chuyện, Lý Trường không ngừng mắng chửi nhà họ Hạ, nói nhất định là do bọn họ làm. Nàng hỏi thêm một câu, lại biết thêm nhiều manh mối từ miệng Lý Trường. Thì ra Tiêu Tiêu người đầu tiên gặp chuyện này còn có cả một câu chuyện. Nàng ta được hứa hôn từ nhỏ, vị hôn phu Hạ Tường nhà họ Hạ vốn cũng là người trên đảo này. sau khi phát đạt thì chuyển đến Tiêu Minh, thời gian lâu, quan hệ cũng xa cách. Thêm vào đó Tiêu Tiêu nhan sắc bình thường, tính tình trầm lặng, nên nhà họ Hạ muốn từ hôn. Nhưng Lý Trường không đồng ý, hai nhà cãi nhau ầm ĩ, Tiêu Tiêu vốn đã nhạy cảm, liền treo cổ tự tử. Đương nhiên, đã được cứu sống, nhà họ Hạ sau chuyện này lại bị lời ra tiếng vào bùa vây. Nhưng không lâu sau, Tiêu Tiêu đột nhiên bị cắt đầu, hôn sự này lại hủy bỏ theo một cách không ngờ tới. Nói như vậy, nhà họ Hạ này có chút khả nghi, các ngươi chưa từng tìm đến bọn họ sao? Liên Kiều hỏi, Lý Trường thở dài, sao chưa tìm chứ? Nhưng nhà họ Hạ một mực khẳng định không làm gì cả, lại không có chứng cứ. Hơn nữa sau đó liên tục có người gặp chuyện, dần dần cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa. Cách chương.